Tuy nhiên võ đạo của ngươi rất thấp, xem trận tỷ thí này chưa chắc đã có lợi. Thu cô nương hé miệng cười nói, Cao thúc thúc, cháu cũng đã từng xem qua phụ thân của cháu và ba vị thúc thúc cao tầng luận bản. Chẳng lẽ Kim Xuân Hinh còn lợi hại hơn cả phụ thân và mấy người đó sao? Cao Vĩ Lượng lập tức hoàn toàn không nói gì. Lão lắc đầu nói, người đã cố ý muốn xem thì cứ ngồi xuống đây, chờ một chút không được lộn xộn. Thu cô nương lập tức cười rạng rỡ, đi tới bên người nhị vị tôn giả, im lặng ngồi xuống. Khi nàng ngồi xuống, khí độ càng người lập tức biến đổi, giống như một tiểu cô nương khuê các bình thường, không có cảm giác thông minh nhạy bén vừa rồi. Hàn Nhất Minh cảm thấy kỳ lạ về sự biến hóa khí chất này của nàng. Tuy nhiên diễn biến vừa rồi chỉ là chút nhạc đệm trước trận chiến mà thôi. Tất cả mọi người lại tập trung về luyện võ trường. Phiên Thạc hơi cười nói, Cao Huỳnh, lúc này được quý phái đáp lại, phiền mẫu thật là cảm kích. Sau trận chiến này, bất kể thắng bại, phiền mẫu đều sẽ tặng hai vị giáp hoàng đan để biểu lộ lòng biết ơn. Cao Vĩ Lượng hơi động dung nói, phiền huynh hào phóng như thế, ca mẫu xin thay mặt mọi người cảm tạ huynh. Ánh mắt Kim Chiến Dịch cũng sáng lên, hiển nhiên cũng đã động tâm. Hà Nhất Minh mặc dù muốn hỏi, nhưng cũng biết sắp sửa luận võ, thực sự là không thích hợp phân tâm. Vì vậy hắn thả lỏng, hoàn toàn để ép tâm tư tò mò xuống. Kỳ Liên Song Ma đồng thời đứng lên, đi về phía giữa sân. Hai người bọn họ cất bước cùng đi tới một chỗ, không chờ khiến mọi người có ảo giác đây chỉ là một người. Hà Nhất Minh dùng mình lại càng xem trọng họ thêm một bậc. Tuy rằng hắn và Kim Chiến Dịch cũng có sự ăn ý nhất định, nhưng nếu so sánh với hai người này thì quả là quá nhỏ bé, không đáng nói đến. Hà Nhất Minh quay đầu lại nhìn Kim Chiến Dịch. Bọn họ đều thấy trong mắt đối phương là chiến ý hùng mạnh, đều mỉm cười. Cả hai đều đứng lên, vững vàng bước vào trong sân. Ánh mắt Phiền Thạc vẫn nhìn chăm chú vào Hạ Nhất Minh, lúc này mới hỏi thẳng. Cao Huỳnh, vị Hạ Hiền chất này rất lạ mắt, không biết là cao đồ của vị tôn giả nào. Cao Vĩ Lượng lắc đầu cười nói, Phiền Huỳnh, Hạ Hiền chất cũng không phải là đệ tử của Linh Tiêu Bảo Điện chúng ta, mà là đến từ Tây Bắc Thiên Chỉ, là huynh đệ tâm đầu ý hợp với Kim Sư Điệt. Nghe nói, huynh đệ Song Ma muốn khiêu chiến với Kim Sư Điệt, vì thế liền ở xung phong nhận việc xuất chiến. Lão than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, tuy rằng chúng ta đã khuyên giải, nhưng hắn cố ý như vậy cũng không có cách nào. Tuy rằng Phiền Thạc vẫn cười ha hả như trước, nhưng trong lòng hắn xoay chuyển vô số ý niệm. Song Ma khiêu chiến chính là đệ tử tam hoa của Linh Tiêu Bảo Điện, nhưng cuối cùng lại có một đệ tử Tây Bắc Thiên Chỉ tham dự. Liên tưởng tới mối quan hệ liên miên phức tạp mấy ngàn năm qua của Linh Tiêu Bảo Điện và các thế lực môn phái hùng mạnh khắp nơi, trong lòng Phiền Thạc liền khó có thể bình tĩnh trở lại. Trong mắt Cao Vĩ Lượng thoáng có một tia cười vui. Lão biết việc Hạ Nhất Minh đại biểu cho Linh Tiêu Bảo Điện tham chiến chắc chắn sẽ được chuyển ra ngoài sau trận đấu này. Chỉ cần câu chuyện này chuyển ra ngoài, như vậy còn quan trọng hơn kết quả trận đấu. Cho dù là hai người Kim Chiến Dịch bị thua, cũng không ai nghĩ Kim Chiến Dịch thực sự không bằng Kỳ Liên Song Ma, bởi vì tất cả bọn họ sẽ nghĩ khẳng định là vì Hạ Nhất Minh thực lực không đủ nên cuối cùng bị thua. Ở giữa sân, Hạ Nhất Minh đã sớm kìm nén toàn bộ tâm thần. Hắn tập trung tinh thần cao độ, ánh mắt sáng ngời nhìn Song Ma trước mặt. Hai lão già này giống nhau như đúc, thậm chí cả những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng không có khác nhau chút nào. Trước khi ra tay, căn bản không thể phân biệt nổi bọn họ. Bốn người đứng cách xa nhau mấy bước, đánh giá nhau một lát. Lão già ở đối diện mở miệng nói, xin cẩn thận. Lão vừa nói ra chữ xin, thì bốn tay của hai người đã cùng nâng lên. Trong không khí lập tức nổi lên sóng nhiệt cực kỳ mãnh liệt. Luồng sóng nhiệt này lao thẳng về phía hai người Hạ Nhất Minh không chút do dự. Cho đến tận lúc này, hai chữ cẩn thận mới phát ra từ miệng lão già đó. Hạ Nhất Minh mắng thầm, cho dù hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn có một cảm giác ra tay không kịp. Hắn tức giận hừ một tiếng, cổ tay vừa lật, chân khí hỏa hệ mãnh liệt cũng tràn ra. Ở giữa bọn họ dường như có xuất hiện hai con hỏa long đỏ bừng. Đây là vật hữu hình, được hỏa lực thuần túy hình thành sau khi ngưng tụ hỏa hoa. Nhiệt độ nóng bỏng từ hỏa long lập tức phát tán tràn ra khắp nơi. Trong nháy mắt, nhiệt độ của tầng 7 bảo tháp như được đề cao rất nhanh trong nháy mắt. Cao Vĩ Lượng như vô tình phát tay một cái, một cơn gió mát lạnh thổi qua, nhiệt độ xung quanh lão trở nên bình thường như trước khi bị hỏa long ảnh hưởng. Thủ cô nương quay sang cười ngọt ngào với Cao Vĩ Lượng, trong đôi mắt có vẻ hâm mộ mãnh liệt. Hai luồng sức mạnh hỏa hệ hùng hậu va chạm vào nhau giữa không trung, rằng co như vậy ở trong nháy mắt liên tiếp lọt về phía của Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh khẽ biến sắc, đối phương thi triển ra sức mạnh hỏa hệ mạnh mẽ vượt trên tưởng tượng của hắn. Dù sao 40 năm trước, bọn họ đã hình thành thế chân vạc, lúc này chỉ còn kém tụ đỉnh tôn giả một chút mà thôi. Đừng nói là trong công pháp hỏa hệ ẩn chứa một sức mạnh cấm cố hùng hậu, chỉ đơn thuần sức mạnh hỏa hệ đã hơn Hạ Nhất Minh không chỉ một bậc. Thấy luồng sức mạnh hỏa hệ khổng lồ kia đang áp tới, trên mặt Hạ Nhất Minh đột nhiên xuất hiện nụ cười lạnh. Hắn há miệng phun ra một đóa hoa màu xanh. Trừ Thu cô nương, có thể đến đây ít nhất đều là cường giả nhất đường thiên. Bọn họ tự nhiên nhận ra đây là hữu hình hoa, hơn nữa còn là hoa phong hoa cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có điều, đại đa số mọi người không rõ, hắn phun ra phong hoa lúc này có tác dụng gì. Phá! Theo tiếng quát khẽ của Hạ Nhất Minh, phong hoa chợt nổ tung, hóa thành nhiều điểm nhỏ lấp lánh, dung nhập vào bên trong hỏa long. Nhưng ngay sau đó, trong nháy mắt, ngọn lửa trước mắt hắn dường như đã xảy ra biến hóa cực kỳ tinh tế. Trong màu đỏ bừng kia, không ngờ đột ngột có thêm một tia màu xanh. Hỏa long hỗn tạp này hơi dừng lại giữa không trung, sau đó kịch liệt lớn lên, gần như chỉ trong chớp mắt, hỏa long màu xanh đỏ hỗn tạp lập tức chiếm thượng phong tuyệt đối, thậm chí còn hoàn toàn áp chế ưu thế ban đầu của nhị ma. Tất cả mọi người ở đây đều tỏ vẻ kinh hãi, đặc biệt là ba vị tôn giả, khi nhìn thấy hỏa long có hai màu xanh đỏ thì đều có cảm giác kinh hãi khó có thể áp chế. Cao Vĩ Lượng và Đỗ Văn Bân trao đổi ánh mắt. Tuy rằng bọn họ đã được nghe trên Trọng Cẩn giới thiệu chiến tích của Hạ Nhất Minh khi đối địch cùng với Hùng Vô Cực của bộ tộc Đỏ Đẳng, nhưng Trương Trọng Cẩn lại chưa từng biết về phong hỏa hoa, cho nên bọn họ càng không thể biết được. Giờ phút này nhìn thấy phong hỏa hoa nhất thể, trong lòng bọn họ càng kinh hãi hơn so với các cường giả nhất đường thiên. Không ngờ có người khi chưa tụ đỉnh đã dung hợp được phong hỏa nhị hoa. Ba vị tôn giả đồng thời hiện lên một ý niệm trong đầu, đây rốt cuộc là quái thai gì vậy? Kỳ thật, trên thân hỏa long kỳ dị này đã không chỉ phát ra hỏa lực hay là phong lực, mà chính là hỏa lực và phong lực hòa hợp lại với nhau. Phong trợ uy hỏa, lửa mượn gió thổi, khi hai thứ này kết hợp lại, lập tức uy lực gia tăng lên mấy lần, hoàn toàn đánh tan sức mạnh thuần hỏa lực của đối phương. Trong mắt Kỳ Liên Song Ma đều hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Khi đối mặt với biến cố bất thình lình như thế, chiến ý của bọn họ càng tăng mạnh thêm. Thấy hỏa long xanh đỏ dương nanh múa vuốt lao tới trước mặt, khí tức của bọn họ lập tức biến đổi. Nhị ma khống chế hỏa long phân thành hai, tản ra hai bên, đồng thời một luồng thủy lực mênh mông từ giữa tuôn ra, giống như một cơn sóng lớn ập thẳng về phía hai người Hạ Nhất Minh. Sự phối hợp của song ma đã đạt tới đỉnh cao hòa hợp, hai loại sức mạnh hoàn toàn đối lập của thủy hỏa đã được phát huy tới uy lực cực điểm trong tay bọn họ. Nhưng ngay khi sóng lớn kia quét tới, thì hỏa long màu xanh đỏ trong không trung bỗng nhiên biến mất. Luồng sức mạnh phong hỏa khổng lồ kia dường như đã biến mất trong nháy mắt. Nhưng đúng lúc này, Hạ Nhất Minh tiến lên trước một bước, hai tay của hắn kết thành một ấn ký kỳ dị. Ngay trong lúc thủy hỏa lực ngập trời này, hắn lại giơ tay lên đầu. Đây là thổ lực, thổ hệ lực hùng mạnh tràn ngập mọi ngõ ngách trên lầu chỉ trong nháy mắt. Đến lúc này, tất cả mọi người mới hiểu, hóa ra Hạ Nhất Minh đã chuyển hóa hoàn toàn sức mạnh phong hỏa hoa thành thổ lực trong nháy mắt đó. Lúc này, không chỉ có người xem lâm vào ngạc nhiên thán phục, mà ngay cả Kỳ Liên Song Ma ở trong sân cũng như ngây ra. Gần như trong lòng mỗi người đều có một câu hỏi, làm sao hắn có thể chuyển hóa với tốc độ như vậy? Vẫn đứng nấp sau Hạ Nhất Minh từ trước tới giờ, hai mắt kim chiến dịch sáng ngời. Ngay từ đầu y đã không ra tay chính là để chờ đợi cơ hội này. Lúc này, thân hình y hơi cong lại, bắn ra ngoài như một mũi tên rời cung, lao thẳng về hướng Kỳ Liên Song Ma. Phương hướng y lao vào không phải là ai trong Kỳ Liên Song Ma, mà là chính giữa bọn họ. Khi ra tay, Kỳ Liên Song Ma đều duy trì một khoảng cách tinh tế giữa hai người. Khoảng cách này, bọn họ phối hợp ra tay rất tinh diệu. Nhưng giờ phút này, khi Kim Chiến Dịch đã nắm bắt được cơ hội, lao thẳng tới trong nháy mắt, bọn họ lập tức cảm thấy khí tế ngũ hành lưu chuyển đã bị trở ngại một tầng. Lúc này, Kim Chiến Dịch dường như hóa thành một cây trường thương, đâm trúng chỗ yếu hại của bọn họ, khiến bọn họ nổi lên cảm giác khổ sở cực điểm. Thế liên thủ này của Song Ma đã hoàn toàn bị áp chế vào thời khắc này. Sức mạnh thủy hỏa giữa không trung lập tức suy yếu đi cực nhanh. Hai loại sức mạnh này không còn sự phối hợp xảo diệu, mà ngược lại còn kiềm chế lẫn nhau, mơ hồ có cả thế nội chiến. Lúc này, theo thủ ấn của Hạ Nhất Minh, một khí thế cực lớn vọt lên, trong nháy mắt đã đột phá thủy hỏa lực của Song Ma. Trong mắt mọi người, dường như thấy một ngọn núi cao lớn mọc lên, xuyên qua luồng thủy hỏa lực tưởng chừng như không gì đột phá nổi. Nhưng có điều khiến cho những cao thủ Linh Tiêu Bảo Điện kinh ngạc chính là quá trình này lại khiến cho bọn họ có một cảm giác thân thiết và quen thuộc. Đây là kết quả của sự kết hợp thiên trì chủ phong và thông thiên bảo tháp trong ý tưởng của Hạ Nhất Minh. Một thức này đã phát huy uy lực kình thiên nhất trụ tới mức vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đừng nói thế liên thủ của Kỳ Liên Song Ma đã bị Kim Chiến Dịch phá, cho dù thủy hạ lực của bọn họ hoàn hảo không tổn hao, nhưng chưa chắc có thể áp chế nổi kình thiên trụ ấn pháp của Hạ Nhất Minh. Trong ánh mắt thán phục của mọi người, kình thiên trụ thủ ấn của Hạ Nhất Minh đã lên tới đỉnh điểm. Ngay khi mọi người nghĩ hắn sắp thu tay, thì hai mắt Hạ Nhất Minh lại lóe hào quang, thủ ấn của hắn lật lại. Trong chốc lát, gió cuốn mây bay. Trong chốc lát, long trời lở đất. Tất cả những người đứng xem đều sáng mắt lên. Trong mắt đại đa số người còn mang theo vẻ kinh sợ. Đến lúc này, những cường giả nhất đường thiên mắt cao hơn trán của Linh Tiêu Bảo Điện mới chính thức hiểu được sự đáng sợ. Trong lòng bọn họ, hình tượng người thanh niên này lập tức cao hẳn lên, không còn ai dám dùng ánh mắt hoài nghi để đánh giá hắn. Trước mặt đám nhân tài kiệt xuất võ đạo này, chỉ có sử dụng võ lực hùng mạnh hơn thì mới có thể chiếm được sự tôn trọng của bọn họ. Mà Hạ Nhất Minh không thể nghi ngờ đã làm được điều này. Phiên Thiên Ấn. Khi Kình Thiên Ấn đã đạt tới đỉnh cao nhất, bàn tay Hạ Nhất Minh vừa lật, tự nhiên đã xuất ra thức cuối cùng, cũng là thức hùng mạnh nhất của thủ ấn thủ hệ đó. Một mảng mây đen thật lớn hình thành giữa không trung. Đây là Hạ Nhất Minh dùng vô hình hóa hữu hình, lấy chân khí hùng mạnh để dẫn dắt, hấp dẫn sức mạnh ngoại giới ngưng tụ lại thành bầu trời lớn cực điểm. Ở trong đó không chỉ ẩn chứa sức mạnh thổ hệ của hắn, mà thậm chí còn có một tia thổ lực lấy từ bảo tháp đang đứng. Khi mảnh trời đó hình thành, khí lưu hùng mạnh lan chảy khắp nơi, ngay cả toàn bộ bảo tháp cũng dâng dày rất nhỏ. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác do dòng khí lưu chuyển động gây nên mà thôi. Đừng nói Hạ Nhất Minh, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây liên thủ cũng không thể khiến cho bảo tháp rung động mảy may. Nhưng cho dù là như thế, uy lực xung thiên của Phiên Thiên Ấn cũng đã được gom tụ lại cực điểm, cho dù là Kỳ Liên Song Ma cũng không thể khinh thường. Huống chi, ở giữa bọn họ còn có một cây thương sắc bén là Kim Chiến Dịch. Chính vì có người này tập kích nên mới có thể phá được thế liên thủ của Kỳ Liên Song Ma, khiến bọn họ lâm vào hoàn cảnh xấu. Hạ Nhất Minh cường công, Kim Chiến Dịch lén tập kích, không ngờ hai người phối hợp thậm chí còn ăn ý hơn cả Kỳ Liên Song Ma, khiến tất cả mọi người cảm thấy không thể tin nổi. Sắc mặt Kỳ Liên Song Ma đồng thời thay đổi, đại ma trở nên đỏ tươi như máu, nhị ma trở nên tối đen như sắt. Tiếp đó, bọn họ đồng thời phun ra một hơi. Trước mặt mọi người đột nhiên hiện ra năm đóa hoa hữu hình có màu sắc khác nhau. Ngay sau đó, những đóa hoa đó ngưng tụ lại cùng một chỗ, hòa lẫn vào nhau, không ngờ hình thành một đóa hoa ngũ hành luân hồi. Tiếp đó, đóa hoa ngũ hành luân hồi to lớn này hung hăng lao thẳng về phía Kim Chiến Dịch. Kim Chiến Dịch hú lên quái dị, cho dù y kiêu ngạo tới mức nào cũng không dám nghĩ tới việc lấy sức mạnh cá nhân chống đỡ đóa hoa ngũ hành luân hồi của Kỳ Liên Song Ma. Hai chân y hơi ra sức, lập tức bay vọt ra ngoài. Mất đi chướng ngại giữa hai người, Kỳ Liên Song Ma đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ lập tức tiến lại gần đối phương một bước, trong nháy mắt đã sóng vai nhau, đều tự duỗi một tay ra đặt lên bả vai đối phương, tiếp đó giơ tay kia lên mảng mây đen trên đỉnh đầu. Một tràng tiếng nổ ầm ầm, mảnh trời đó đè ép xuống cực mạnh, bất kể là thứ gì ngăn cản trước mặt nó đều chỉ có thể bị nghiến thành bột mịn. Cả song trưởng của Kỳ Liên Song Ma và ngũ hành hỏa ở trên đỉnh đầu bọn họ đụng phải mảnh trời kia chỉ như bọ ngựa đỡ xe, không hề có chút tác dụng nào. Mảnh trời đó như thể một cái vỉ ruồi đập thẳng xuống một con người dưới đất không gì cản nổi. Trong nháy mắt, mảnh trời này bao phủ hết thảy những gì dưới nó. Bất kể là Kỳ Liên Song Ma hay là ngũ hành luân hồi, họ đều cảm thấy thất sắc, tất cả hoàn toàn bị đè sụp. Khắp trong sân ngoài sân đều trở nên yên tĩnh, ngay cả Thu Cô Nương được xem những cường giả cấp bậc tôn giả giao thủ cũng không kìm nổi ngây dại. Trước khi song phương giao thủ, bất cứ ai cũng không thể ngờ kết quả lại như vậy. Chỉ vài chiêu thôi, thậm chí Kỳ Liên Song Ma còn chưa kịp phát ra uy lực chân chính của bản thân đã phải chịu khổ thất bại. Hơn nữa không chỉ thất bại đơn giản như vậy. Dưới mảnh trời của uy lực hùng mạnh này, họ có thể giữ được tính mạng hay không cũng còn là vấn đề. Hạ Nhất Minh khẽ lật tay, không ngờ lại hình thành một áp lực to lớn khủng khiếp như vậy. Không chỉ những cường giả nhất đường thiên trợn mắt cứng lưỡi, mà ngay cả ba vị cường giả cấp bậc tôn giả cũng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Nếu chính mình mà gặp mảng trời này, liệu có thể chống đỡ được hay không? Lúc này, cho dù là hai người cao vĩ lượng cũng thoáng nổi lên một nghi vấn. Người này liệu có phải là một vị tôn giả hay không? Trong mắt Kim Chiến Dịch hiện lên một tia kinh hãi. Y đã từng chứng kiến Phiên Thiên Ấn của Hạ Nhất Minh. Tuy nhiên khiến y cảm thấy kinh ngạc chính là, ngay cả khi nộ đạo ném hồng vũ cực đi, thì sức mạnh của Phiên Thiên Ấn dường như cũng còn xa mới có thể hùng mạnh như vậy. Một chiêu sấm rung chớp giật này, làm gì có cường giả tam hoa cảnh giới nào có thể làm được như vậy. chỉ sợ ngay cả các tôn giả đại nhân cũng chưa chắc có thể làm được. Hàn Nhất Minh sắc mặt cổ quái nhìn bàn tay của chính mình. Hắn như thể có cảm giác cổ quái nào đó. Tuy nhiên, trong mắt hắn lại lóe hào quang kích động. Có thể thấy ít nhất đó là một chuyện tốt. Quả thật, khi Hàn Nhất Minh thi triển Kình Thiên Trụ, hắn không ngờ phát hiện ra rằng từ dưới lòng bàn chân hắn chuyển đến một lực lượng thần kỳ. Đây chính là lực lượng đến từ đại địa, là thổ lực mà thổ hoang ngưng tụ lại cực điểm, hấp thu lấy sức mạnh của đại địa. Những thổ lực này rõ ràng bất đồng, đây như thể là một luồng sức mạnh bí ẩn nấp trong bảo tháp này. Đúng là bởi vì có luồng sức mạnh này, nên Hạ Nhất Minh rất khó có thể sử dụng thuật độn thổ chui vào trong tháp. Nhưng khi luồng sức mạnh này từ lòng bàn chân tiến vào đan điền, rồi ngưng tụ vào trong thủ ấn, uy lực của ấn pháp thổ hệ này lập tức được tăng cường lên mấy lần. Khi hắn thuận nước đẩy thuyền xuất ra phiên thiên ấn, thì luồng sức mạnh này cũng bừng bừng phát ra theo. Trước mặt luồng sức mạnh này, tất cả đều như gà bằng đất, chó bằng ngói. Hai tên kỳ liên song ma số mệnh đen đuổi vừa ra khỏi cửa đã giẫm phải phân chó, liền bị đè ép xuống dưới. Cho dù bọn họ có tuyệt chiêu giữ mạng là ngũ hành luân hồi hoa, cũng không phát huy được chút tác dụng nào. Trước khi giao chiến, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng không thể ngờ nổi uy lực lại hùng mạnh như vậy. Thở ra một hơi thật dài, Hạ Nhất Minh cảm nhận được luồng sức mạnh thần kỳ trong đan điền. Trong lòng hắn dao động, cảm xúc nói không nên lời. Mây đen trên mặt đất đã tan đi. Tuy rằng đây là một mảnh trời do Hạ Nhất Minh ngưng tụ hình thành, nhưng dù sao thứ này cũng không phải vật vô hình, một khi mất đi lực lượng chống đỡ, lập tức không thể ngưng tụ thành hình được nữa. Lúc này, theo thanh âm kinh ngạc vang lên ở ngoài sân, trong mắt mọi người đều ánh lên vẻ kinh ngạc khó tin. Kỳ liên song ma cũng không bị đè thành thịt vụn như mọi người dự kiến. Phía trên bọn họ không ngờ còn có một thứ gì đó giống như một cái lồng hoặc là lưới che bọn họ lại. Tuy rằng bọn họ bị luồng sức mạnh đè ép xuống dưới đất, nhưng dưới sự bảo vệ của cái lồng, họ đều không bị tương tổn chút nào. Cả Ví Lượng mở to hai mắt, đột nhiên phẫn nộ quát: "Thiên ý vô phỏng, phiền huynh, ngươi đi quá xa rồi đó." Sau khi nghe được bốn chữ thiên ý vô phỏng, sắc mặt mọi người đều biến sắc, đặc biệt là Kim Chiến Dịch lại càng trở nên cực kỳ khó coi. Hạ Nhất Minh tuy rằng không biết thiên ý vô phỏng là cái gì, nhưng chỉ cần nhìn cái lưới trên đỉnh đầu kỳ liên song mà là biết lai lịch của thứ này tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Nếu không cũng không thể bảo vệ được song ma, đồng thời cũng không thể khiến một vị tôn giả đại nhân biểu hiện thất thố như vậy. Phiền Thạc lập tức lộ vẻ cực kỳ xấu hổ. Lão giơ hai tay ra, tấm lưới trên người kỳ liên song ma lập tức bay về tay lão. Phiền Thạc ôm quyền nói: "Các vị bớt giận, mời khối giáp hoàng đan." Tất cả thanh âm bất mãn lập tức biến mất, ngay cả Kim Chiến Dịch cũng biến đổi sắc mặt trở lại như bình thường. Hạ Nhất Minh cảm thấy cực kỳ tò mò, không biết rốt cuộc đó là thứ gì mà lại có ma lực lớn như vậy. Hai cặp mắt của kỳ liên song ma dần đỏ lên, hung hăng nhìn chằm chằm vào Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh lập tức cảm thấy toàn thân giận tóc gáy, đánh hổ không chết tất bị cắn trả. Và rồi không đánh chết hai người này, quả nhiên có phiền toái to lớn. Kỳ liên song ma nhảy dựng lên trên mặt đất, thân thể của hai người dựa sát vào nhau, đồng thời há miệng. Năm đó hoa hữu hình có màu sắc khác nhau lại tái hiện trước mặt họ. Ngũ hành luân hồi hoa. Trong nháy mắt, áp lực trong không trung tăng lên gấp bội. Mỗi người đều cảm nhận một sức mạnh cầm cố hùng hậu. Khi toàn bộ ngũ hành hoa hoàn thành, Hạ Nhất Minh thậm chí còn cảm nhận được áp lực hùng mạnh không hề thua kém Trác Thịnh Phong. Ngũ hành luân hồi đã đủ để hai người bọn họ khiêu chiến người cao hơn một bậc. Kim Chiến Dịch đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng, Hạ Nhất Minh gật đầu thật mạnh. Hắn duỗi tay ra, giơ lên quá đỉnh đầu. Thức thứ 23 của Khai Sơn Tam Thập Lục Thức hoàn toàn bộc phát ra thời khắc này. Tuy rằng một kích này của hắn còn xa mới đáng sợ như phiên thiên ấn được dung hợp thần lực của tháp, nhưng tốc độ phát ra lại nhanh hơn hẳn. Gần như chỉ cần giơ tay lên, một chưởng đó đã bổ xuống. Đồng thời, Kim Chiến Dịch lại một lần nữa khom lưng, bắn ra ngoài như một tia chớp. Y hóa thân thành một cây trưởng thương, phối hợp với một chưởng hóa đao của Hạ Nhất Minh cùng bắn tới một điểm. Trong không khí chuyển năng lượng dao động kịch liệt. Dưới sự liên thủ của hai người họ, dù là tôn giả chân chính cũng đừng mơ tưởng dựa vào lực lượng cấm chế tiêu diệt bọn họ. Tuy rằng ngũ hành luân hồi của kỳ liên song ma rất hùng mạnh, nhưng không có khả năng siêu việt hơn lực lượng chân chính của tôn giả, bị một kích này của bọn họ mở ra một đường máu. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, hai người Hạ Nhất Minh cũng không tấn công trực diện mà hướng về phía sau, nhắm vào điểm yếu nhất của ngũ hành lực, cho nên mới có thể dễ dàng thành công mở ra một lối đi. Tiếp đó, thân hình hai người vừa động cũng đã đi tới lối vào của tầng thứ 7. Lão ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt hồ nghi của Phiền Thạc, sau đó nói: Phiền huynh, huynh cho là có vị tôn giả nào nhàn nhã tới mức muốn chơi đùa cùng với đám con cháu sao? Phiền Thạc hơi run lên, lúc này mới chậm rãi gật đầu. Nếu Hạ Nhất Minh thực sự là tôn giả, trừ phi hắn không biết xấu hổ, nếu không sao có thể làm chuyện không ra gì như vậy. Vừa bước một bước, Phiền Thạc đã đi tới lối vào của thông đạo tầng thứ 7. Lão đã khôi phục lại vẻ tươi cười lúc trước, sau đó nói: Không biết Kim Hiền Chất đã đề nghị đến chỗ nào, lão phu cũng rất tò mò, hay là tất cả cùng đi xem nhờ. Hai người Cao Vĩ Lượng mỉm cười, nắm lấy một bàn tay của Thu cô nương, bốn người lập tức lao nhanh về theo mọi người. Tuy rằng bọn họ ra muộn nhất, nhưng chỉ một lát đã đuổi kịp mọi người. Chỉ có điều họ kinh ngạc chính là bốn người Kim Chiến Dịch không ngờ lại càng chạy càng xa, nhanh chóng rời khỏi tòa thành thị của Linh Tiêu Bảo Điện. Sau gần nửa canh giờ, Kim Chiến Dịch rốt cuộc dừng lại, bọn họ đã đi tới một thung lũng rộng lớn. Tuy rằng nơi này trên cơ bản là bình nguyên, nhưng cũng có vô số đỉnh núi. Mặc dù không thể so sánh với dãy núi ngàn dặm kéo ngang Tây Bắc, nhưng muốn tìm vài thung lũng hợp ý cũng không phải là việc khó. Kim Chiến Dịch cười dài sang sảng, mỉm cười nói: Hai vị, chúng ta quyết định thắng bại ở đây là được. Kỳ Liên Song Ma đảo mắt quanh thung lũng một vòng, trong mắt có vẻ hoài nghi không hiểu. Thung lũng này chỉ có một đặc điểm duy nhất là lớn, so với nó tầng thứ 7 của tháp quả thực là nhỏ hẹp. Trong lòng bọn họ rất hồ nghi, có thật là Kim Chiến Dịch cảm thấy tầng thứ 7 quá nhỏ hẹp nên mới lựa chọn nơi này không? Chỉ trong một lát trì hoãn này, tất cả những cường giả ở tầng thứ 7 đều chạy tới, hơn nữa nhân số còn tăng thêm một chút. Những người này đều là nhân vật nổi tiếng của Linh Tiêu Bảo Điện, một khi nhìn thấy họ ảo ra ngoài như ong vỡ tổ, đương nhiên sẽ có thêm một số cường giả tiên thiên cảnh giới chạy theo. Tốc độ của Kim Chiến Dịch và Hạ Nhất Minh cũng không nhanh, bọn họ có thể miễn cưỡng đuổi theo là đương nhiên. Những người này đi tới đây đều chủ động lùi ra xung quanh, quan sát từ xa, để lại không gian rộng lớn cho mấy người giao chiến. Thanh âm lạnh lùng của đại ma vang lên: Các người đã chọn được nơi rồi thì bắt đầu đi thôi. Vừa dứt lời, miệng của hai người đã phun ra năm loại hoa hữu hình với năm màu sắc khác nhau, xoay chuyển trước mặt bọn họ theo trình tự ngũ hành tương sinh, hình thành một ngũ hành luân hồi hoa cực lớn. Khi ngũ hành lực lượng ngưng tụ lại, lực cầm cố hùng mạnh lại lập tức xuất hiện. Nhưng ngay trong nháy mắt, Kim Chiến Dịch đột nhiên hơi hạ người xuống, bước sang ngang một bước. Một chân của gã vươn ra, động tác cũng không nhanh tới mức hoa mắt, chỉ hơi nhanh một chút mà thôi. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng động tác của gã, cho dù là mái tóc của gã bị gió thổi bay cũng bị nhìn thấy rõ ràng. Nhưng khi một chân của y chạm đất, không ngờ đã ra xa hơn 10 trượng, thoát khỏi phạm vi cầm cố của ngũ hành luân hồi hoa. Ánh mắt Phiên Thạc hơi ngừng lại, lão khẽ nói: Vạn lý nhàn đỉnh. Cao Vĩ Lượng và mọi người của Linh Tiêu Bảo Điện đều lộ vẻ hài lòng hoặc hưng phấn. Bọn họ đều hiểu, loại chiến ký khinh thân hộ thể này lẽ ra thuộc về cường giả cấp bậc tôn giả, vậy mà Kim Chiến Dịch mới chỉ ở thế chân vạc đã có thể nắm giữ. Đây là một loại vinh quang thế nào chứ? Từ phương diện này có thể chứng minh thiên phú cực mạnh của Kim Chiến Dịch, tiền đồ của gã sau này có lẽ không thể đo lường được. Đến lúc này, rốt cuộc mọi người cũng hiểu vì sao Kim Chiến Dịch lại đề nghị rời khỏi Thông Thiên Bảo Tháp để tới đây. Đó là bởi vì tầng thứ 7 của tháp khó có thể để gã phát huy được thực lực của mình. Giao thủ với Kỳ Liên Song Ma có ngũ hành luân hồi hoa ở đây sẽ có kết quả khác nhau rất lớn so với ở trong tháp. Nhưng ngay sau đó, mọi người đều nổi lên trong lòng một nghi vấn. Kim Chiến Dịch có thân pháp nhanh nhất của thổ hệ là Vạn Lý Nhàn Đỉnh. Như vậy Hạ Nhất Minh thì sao? Vị cường giả đến từ Tây Bắc Thiên Chỉ có thân pháp cao siêu như vậy hay không? Ánh mắt mọi người đều hướng tới phía Hạ Nhất Minh. Bọn họ muốn nhìn xem cường giả trẻ tuổi vừa thi triển phiên thiên ấn với uy lực không thể tin nổi này có thể mang tới cho bọn họ sự kinh ngạc nào khác nữa không. Kim Chiến Dịch nháy mắt rời đi, quả thật khiến Kỳ Liên Song Ma rất là kinh ngạc. Nhưng bọn họ đều là hạng người đã trải qua trăm trận chiến, ngay lập tức tập trung sự chú ý lên người Hạ Nhất Minh. Đoàn ngũ hành hoa hữu hình to lớn bay về phía Hạ Nhất Minh để ép xuống. Khoảng cách càng gần thì áp lực hùng mạnh lại càng khiến người ta khó có thể chịu đựng nổi. Tuy nói bọn họ từng chịu đau khổ với phiên thiên ấn của Hạ Nhất Minh, nhưng bọn họ cũng biết chiến ký thổ hệ hùng mạnh tới mức cực điểm như vậy không thể dễ dàng thi triển ra được. Nếu Hạ Nhất Minh thật sự có thể lật tay thành mây, đảo tay thành mưa, vậy thì hắn không thể là cao thủ của cấp bậc này nữa, mà là tôn giả chân chính. Năm đóa hoa hữu hình phát ra hào quang mãnh liệt để ép tới. Áp lực khổng lồ ngưng tụ lại từ bốn phương tám hướng, dường như muốn giam cầm hắn ở giữa không thể động đậy. Sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi ngưng trọng, nhưng hắn vẫn đứng tại chỗ, kiên cường không nhúc nhích. Kỳ Liên Song Ma sắc mặt khẽ biến,

Cảm giác đó có hâm mộ, hoài nghi, khâm phục, đố kỵ, thậm chí cả sự mất mát. Phiền Thạc chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh, lão từ từ nói: "Hạ tiên sinh, xin hỏi năm nay các hạ bao nhiêu tuổi?" Trên mặt Hạ Nhất Minh mỉm cười bất đắc dĩ nói: 19. Tới lúc này, cho dù muốn hay không thì hắn cũng phải nói thật. Cơ mặt Phiền Thạc hơi co rút lại, lão thở dài một tiếng nói: "Lão phu mới rồi có chút lỗ mãng, mong hạ tiên sinh thứ lỗi." Hạ Nhất Minh thầm rồng mình, đường đường là một vị tôn giả mà lại ở trước mặt mọi người mà miệng xin lỗi hắn. Điều này khiến cho hắn có cảm giác ớn lạnh trong lòng. Vị lão nhân trước mắt này nếu không phải là chánh nhân quân tử thật sự thì khẳng định là loại người đại gian đại ác, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Đám người đang xem xung quanh trong lòng có chút mê man. Bất quá, bọn họ đối với chuyện Hạ Nhất Minh không phải là tôn giả đã hoàn toàn chấp nhận. Ở độ tuổi như vậy mà tu luyện tới tâm hoa cảnh giới, chuyện như vậy còn có thì chuyện gì là không thể đây. Phiền Thạc vung tay lên nói: "Tỷ thí hôm nay đến đây thôi, chúng ta thua." Hai hàng lông mày Kim Chiến Dịch hơi cau lại, đột nhiên nói: "Chậm đã." Khi Phiền Thạc chính thức mở miệng nhận thua, tất cả mọi người đứng xem như dỡ bỏ tảng đá trên mình xuống. Mặc dù trong trận đánh cũng không có nhiều pha chiến đấu sôi nổi, nhưng bọn họ đã thấy được ngũ hành luân hồi chi hoa của Kỳ Liên Song Ma và lý thành nhàn của Kim Chiến Dịch và toàn địa chi thuật của Hạ Nhất Minh. Bằng thứ đó cũng đã đủ để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Giờ phút này nếu Phiền Thạc đã nhận thua thì chính là Linh Tiêu Bảo Điện giành được thắng lợi, chiếm được 10 viên giáp hoàng đan. Kết quả như vậy đối với mọi người trong Linh Tiêu Bảo Điện mà nói là có thể chấp nhận. Nhưng khi Kim Chiến Dịch mở miệng, nhất thời lại khiến cho trong lòng mọi người biến động. Ánh mắt bọn họ nhìn Kim Chiến Dịch có chút khác thường. Phiền Thạc hơi trầm mặt xuống nói: "Kim Hiền Chất, tại sao ngươi còn chưa đồng ý?" Kim Chiến Dịch đối với ánh mắt nghiêm nghị của lão cũng không chút sợ hãi, thân hình hơi cúi xuống, cao giọng nói: "Phiền tôn giả đại nhân, vạn bối ngưỡng mộ ngũ hành luân hồi chi hoa dương danh thiên hạ của Song Ma huynh đệ đã lâu, đặc biệt là kim chi hoa cuối cùng có thể nói là nhất tuyệt." Thanh âm của hắn chợt cao lên, ẩn chứa chiến ý vô cùng lớn. "Vạn bối tuy bất tài nhưng cũng mong có thể chứng kiến một lần." Đến tận lúc này mọi người đều hiểu được ý định của hắn. "Các ngươi đã tới đây khiêu chiến, nếu không lưu lại một chút công phu chân chính thì đừng mong rời đi." Nghĩ tới tính cách của Kim Chiến Dịch, hắn là một kẻ khiến người ta vô cùng đau đầu, đi khắp nơi khiêu chiến, trong lòng mọi người không khỏi cười thầm. Kỳ Liên Song Ma lần này đã phải tảng đá rồi, đã chọc vào tổ ong vỏ vé Kim Chiến Dịch này mà muốn cho qua thì không phải là chuyện dễ. Ánh mắt Phiền Thạc đảo qua trên hai người Hạ Nhất Minh và Kim Chiến Dịch, bình tĩnh nói: "Hai người các ngươi có vạn lý nhàn đỉnh và toàn địa chi thuật thì quyết đấu còn thua làm sao được?" Kim Chiến Dịch bật cười. Phiền Thạc cũng không có từ chối lời đề nghị của hắn, mà là để lại cho bọn họ một con đường để chọn. Chỉ có điều, nếu muốn giao thủ với Kỳ Liên Song Ma ngay bây giờ thì không phải là chuyện dễ dàng. Hắn nhìn về phía Hạ Nhất Minh, Hạ Nhất Minh hơi gật đầu một cái. "Phiền Thạc tôn giả, hai chúng ta cam đoan lần này sẽ không sử dụng vạn lý nhàn đỉnh cùng với toàn địa chi thuật nữa." Kim Chiến Dịch bình tĩnh nói. Lời này vừa dứt, gương mặt đang tươi cười của nhị vị tôn giả cũng không tránh khỏi có chút biến sắc. Đây chính là hai thuật phòng thân của bọn họ. Có được hai kỹ năng này thì giao thủ với cường giả dưới cấp bậc tôn giả, bọn họ không bao giờ rơi vào thế bất lợi. Nhưng một khi bỏ qua nó một bên thì kết quả lại khó nói trước được. "Điều này không được." Một tiếng nói thanh thúy vang lên. Thu cô nương ở gần đó không nhịn được mở miệng nói: "Kim sư huynh, nếu là quyết chiến thì làm gì có đạo lý không cho thi triển tuyệt kỹ. Không bằng ngươi cứ trói tay trói chân để tỉ thí với bọn họ đi." Nét mặt giàn nua của Phiền Thạc cùng với Kỳ Liên Song Ma hơi đỏ lên, nhưng bọn họ cũng chẳng hề lên tiếng. Thu cô nương này có lai lịch rất lớn, cho dù là ba người bọn lão cũng không dám trêu chọc vào. Kim Chiến Dịch khẽ lắc đầu nói: "Thu sư muội, thực ra ta và Hạ huynh đệ muốn cùng Kỳ Liên Song Ma thoải mái giao thủ một lần. Chúng ta muốn xem một chút kim hệ chiến ký mạnh như lời đồn hay không. Xin muội không nên nhúng tay vào." Lời nói của Kim Chiến Dịch tuy uyển chuyển nhưng ngữ khí biểu đạt trong đó lại hết sức rõ ràng. Ánh mắt Thu cô nương hiện lên một tia tức giận nhưng lại tràn ngập vẻ lo lắng. Bất quá nàng vẫn cố gắng kiềm chế không phản đối nữa. Ánh mắt Phiền Thạc đảo qua một vòng trên bốn người bọn họ, rốt cuộc xoay người cũng không thấy lão có động tác gì đã quay người trở lại chỗ ngồi. Trong lòng Hạ Nhất Minh cảm thấy sợ hãi, tốc độ của lão quá nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả hắn. Hắn thầm nghĩ, nếu đêm hôm đó đuổi theo phía sau là một vị tôn giả như lão, chỉ sợ hắn khó có thể thoát khỏi một cách dễ dàng. Lão hất tay một cái, bốn người bên dưới lập tức hiểu ý. Kỷ Liên Song Mã ôm quyền, sắc mặt bọn họ cực kỳ ngưng trọng. Song phương sau khi trải qua chuyện vừa rồi, khí thế của bản thân cũng xảy ra biến hóa vô cùng vi diệu. Khí thế của Song Ma sau khi bị áp chế mãnh liệt, nên đối với bọn họ cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng Phiền Thạc cũng không thể làm cách nào khác. Trận đấu này rất quan trọng đối với Song Ma. Nếu mất đi cơ hội lần này, có trời mới biết bọn họ còn có thể đột phá cực hạn hay không. Song Phương đứng ở xa nhìn nhau. Kỷ Liên Song Ma quát khẽ một tiếng, lập thành thế trận. Tuy nhiên lần này lại hơi khác so với lần trước. Thân thể đại ma đứng hơi lui lại phía sau vài tấc so với nhị ma. Đồng thời, hai người cũng không phải là đang đứng trên một đường thẳng. Ngũ hành chi hoa đang xoay trên đỉnh đầu bọn họ, lao thẳng về phía Kim Chiến Dịch và Hạ Nhất Minh. Sau đó, thân thể Song Ma khẽ nhúc nhích, bám sát theo ngũ hành chi hoa lao tới. Kim Chiến Dịch cười ha ha một tiếng. Ánh mắt hắn hết sức kiên định. Hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, lóe lên kim quang. Sau đó, hắn há miệng phun ra kim chi hoa. Đóa kim chi hoa của hắn bay về phía trước, đồng thời từ hai bàn tay cũng phát ra tiếng nổ. Năng lượng kim hệ từ trong lòng bàn tay trái của hắn phóng thích ra, kết hợp lại một chỗ với kim chi hoa. Chỉ trong một lần hô hấp, trên tay hắn đã xuất hiện cây trưởng thương. Đó không phải là long thương, nó do hắn tập trung toàn bộ kim hệ lực lượng ngưng tụ lại mà thành. Ánh mắt mọi người mơ hồ tỏa sáng, ngay cả Ngụy Tông Tân cũng không ngoại lệ. Kim Chiến Dịch đối với vận dụng kim hệ lực lượng đạt tới trình độ rất cao, ngay cả đại sư huynh của hắn cũng cảm thấy không thể bằng. Hạ Nhất Minh khâm phục nhìn hắn. Mặc dù gã cũng có sở trường về kim hệ lực lượng, nhưng chưa ngưng tụ kim chi hoa thì còn chưa có khả năng làm được điều đó. Tuy nhiên, đối mặt với khí thế mãnh liệt do ngũ hành luân hồi chi hoa mang đến, Hạ Nhất Minh cũng không cam lòng yếu thế. Đồng dạng, hắn cũng há miệng, ba đóa hoa có màu sắc bất đồng lập tức xuất hiện trước mặt. Hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, khiến cho ba đóa hoa cùng lúc phát nổ. Hơi thở của ba đóa hoa tỏa ra vây xung quanh người hắn, trong nháy mắt chúng đã hợp lại thành một. Ba đạo quang mang tạo thành một sự cân bằng rất vi diệu. Tam hoa hoạt nhất của hắn tựa hồ có chút tương tự với ngũ hành luân hồi chi hoa, nhưng ở trong mắt các cao thủ thì lại có chút khác biệt. Ngũ hành luân hồi chi hoa của Kỳ Liên Song Ma là do mượn ngũ hành tương sinh lực lượng mà hợp lại thành một thể. Chỉ cần trong ngũ hành khuyết thiếu một loại thôi thì tuyệt kỹ sẽ không thể thi triển. Nhưng tam hoa của Hạ Nhất Minh thì lại hoàn toàn dung hợp làm một. Những người khác có lẽ không nhận ra được sự khác nhau trong đó, nhưng Phiền Thạc cùng với hai vị tôn giả còn lại thì không thể không nhận ra. Hạ Nhất Minh cũng chưa có một kiện thần binh lợi khí nào dung nhập vào trong thân thể, bởi hắn không phải là tôn giả. Nhưng dù là thế nào, hắn vẫn có thể đem ba loại thuộc tính bất đồng luyện hóa làm một. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy thật khó tin. Sự tình vượt qua hiểu biết của bọn họ khiến cho trong lòng ba người không khỏi sinh ra một tia kiêng kỵ. Trong lòng bọn họ nổi lên một áp lực không hiểu nổi. Chẳng lẽ thần đạo biến mất mấy ngàn năm qua lại có hy vọng tái hiện trong thiên hạ? Hạ Nhất Minh cũng không biết, hắn đem tam hoa hợp nhất đã mang tới cho ba vị tôn giả rất nhiều kích động. Tâm niệm duy nhất của hắn hôm nay chính là hợp tác cùng với Kim Chiến Dịch, bước Song Ma thi triển ra một đòn mạnh nhất. Sau một khắc, ngũ hành luân hồi chi hoa, kim thương trong tay Kim Chiến Dịch cùng với ánh sáng ba màu trước người Hạ Nhất Minh hợp lại một chỗ. Đây là lần đầu tiên bốn người đối kháng chính thức kể từ khi quyết đấu tới giờ. Ở trong bảo tháp, hai người Hạ Nhất Minh có được sự hỗ trợ từ lực lượng thần bí trong bảo tháp. Nhưng lúc này, Kỷ Liên Song Ma đã đề cao cảnh giác, chính thức đạt được hiệu quả hoàn mỹ nhất giữa cả hai. Mà sau khi hai người Hạ Nhất Minh mất đi sự trợ giúp từ lực lượng thần bí trong bảo tháp, thì đây mới chính thức là thực lực của song phương. Oanh một tiếng, một tiếng nổ vang lên. Từ vị trí của bốn người bọn họ, một cỗ khí lưu cực mạnh phát tán ra bốn phương tám hướng, đặc biệt là đất đá dưới chân giống như những viên đạn bay vun vút ra xung quanh. Ca Vĩ Lượng tiến lên chắn trước mặt Thu Cô Nương. Với thực lực của hắn, hiển nhiên chẳng thèm để ý tới đám đất đá và khí lưu đang lao tới. Nhưng cơ bản hắn đối với bốn người trong sân có chút kiêng kỵ, nên cũng không dám coi thường. Nếu không cẩn thận bảo vệ Thu Cô Nương để cho nàng bị thương, thì hắn chẳng thể tránh khỏi cơn tức giận của tông chủ đại nhân. Mọi người xung quanh vốn đang xem cuộc chiến nhất thời trở nên náo động. Nguồn năng lượng cực mạnh ập tới khiến cho ngay cả cường giả nhất đường thiên cũng trực ngã. Một lượng lớn đất đá bay ra xung quanh khiến cho mọi người còn lại, ngoại trừ hai vị cường giả đã đạt tới đỉnh túc chi thế, đều lựa chọn cách tránh né. Nếu thật sự gặp phải tình huống không thể tránh nổi thì mới ra tay. Về phần các tiên thiên cường giả bình thường xung quanh thì không may mắn như vậy. Bọn họ luống cuống chân tay chống đỡ dư âm va chạm của bốn người đang quyết đấu. Thậm chí có ba người còn phải chịu một chút thương tổn. Đến lúc này họ mới cảm giác được chênh lệch giữa mình với những người xung quanh lớn thế nào. Sự chênh lệch đó không sao bù đắp nổi. Nó khiến cho trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra cảm giác mất mát. Đợi cho mọi thứ xung quanh yên tĩnh lại, tất cả mọi người mới có thể thấy được kết quả của lần giao phong vừa rồi. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 102 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.